Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi, thức hải niệm tinh là vật gì? Cũng có thể ngưng tụ thần cách. Thiên Nô liền vội vàng nói, thức hải niệm tinh loại vật này ngưng tụ thần cách hạn chế rất lớn, còn có nguy cơ. Loại vật này là viễn cổ cường giả vẫn lạc sau đó, thức hải ngưng tụ ra tinh thạch. Bình thường dùng loại vật này ngưng tụ thần cách, phát triển tiềm lực không lớn, bởi vì sẽ giáng cấp. Nói thí dụ như một cái 5 sao thần cách cường giả bỏ mình, thức hải của hắn niệm tinh tối đa có thể ngưng tụ ra đến 3 sao thần cách, càng nhiều hơn đều là 2 sao thậm chí là 1 sao. Ta còn nghe nói có một loại thần cách kêu hỗn độn thần cách, là khai thiên tích địa liền tồn tại. Cái loại này thần cách cũng được người ta xếp bài vị, nghe đồn vượt qua 5 sao. Một khi ngưng loại này bài vị thần cách, sợ rằng sẽ trở thành một người sáng thế tân thế giới. Mạc Vô Kỳ âm thầm gật đầu. Thiên Nô giải thích cùng Kỳ Ly giải thích không sai biệt lắm, chỉ là Kỳ Ly không có giải thích thần cách sự tình mà thôi. Trên người hắn cái khác không có, chính là nhiều thức hải niệm tinh, chính hắn chắc là sẽ không dùng, cùng lắm thì đến lúc đó giao dịch một phần đi ra ngoài. Vậy ngươi nói chúng ta không phải đi đào thần tinh mỏ là đi làm gì? Ta hoài nghi chúng ta không phải đi đào mỏ, mà là đi thu thập thần cách tinh. Thiên Nô trầm nói, cái đó và đào mỏ có cái gì khác nhau sao? Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ, vô luận là thu thập thần cách tinh, hay là đào mỏ không đều là giống nhau. Thiên Nô ngưng trọng nói, tại thần vực, thần cách tinh 90% trở lên đều ở đây táng thần cốc. Thiên Nô nói đến đây, Mạc Vô Kỷ cũng cảm giác được dưới chân khẽ run lên. Hắn và Thiên Nô nhìn nhau liếc mắt, hai người đều biết, phi thuyền đã đáp xuống. Mạc Vô Kỷ chậm rãi nói, Thiên Nô huynh đệ, ta quyết định liên thủ với ngươi, ngươi nói tiếp. Dù cho cảm giác Mạc Vô Kỷ thực lực không phải là rất mạnh, Thiên Nô vẫn như cũ mừng rỡ. Ta liền biết Mạc đại ca không phải là người bình thường, thần cách này tinh còn có một cái đặc tính, đó chính là trôi lơ lửng tại trong không gian táng thần cốc, kiên cố không gì sánh được. Cũng không đủ nguyên lực căn bản là bắt không xuống tới. Bất luận kẻ nào bắt thần cách tinh đều sẽ trực tiếp dung hợp nguyên thần cùng linh căn của hắn, sau đó đưa ra ngoài ngưng tụ thần cách. Ý của ngươi là, nếu mà không đem chúng ta nguyên thần cùng linh căn niết hóa, coi như là bắt được thần cách tinh, cũng là bị tự chúng ta dùng đi. Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi, đã như vậy, vì sao không cho yêu cầu người ngưng tụ thần cách chính bản thân đi bắt thần cách tinh? Thiên Nô than thở, thần cách tinh nếu mà dễ dàng như thế, sẽ không có chân quý như vậy. Táng thần cốc sở dĩ được gọi là, đó là bất luận kẻ nào đi vào đều có thể bị niết hóa sinh cơ. Đi vào ngưng tụ thần cách, có lẽ ngươi thần cách tinh còn không có tìm được, sinh cơ ngươi đã tán loạn tại trong táng thần cốc. Thật là lợi hại. Mạc Vô Kỷ thầm nghĩ, nếu mà không phải là bởi vì gặp phải Thiên Nô, hắn nói không chừng còn ngây thơ cho rằng có thể đi đào một điểm thần tinh mang đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, Táng Thần Cốc biến cố. Thiên Nô nói, Mạc đại ca, nếu như ta không có đoán sai, chúng ta tới bên ngoài Táng Thần Cốc sau đó cũng sẽ bị mê thất tâm trí. Sau đó tại trên tay của chúng ta khắc truyền tống trận văn, lại đem chúng ta đưa vào táng thần cốc. Như vậy chúng ta tại táng thần cốc bên trong chỉ có thể nhất tâm tìm kiếm thần cách tinh. Một khi tìm được thần cách tinh sẽ chỉ là truyền tống đi ra ngoài cho đám người tham lam. Cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp chạy trốn trước khi đến táng thần cốc. Vậy tiến vào táng thần cốc sau đó, có hay không sống sót? Ví dụ, Mạc Vô Kỷ hỏi. Nghe được Mạc Vô Kỷ nói, Thiên Nô nhanh chóng nói, Mạc đại ca, tương lai ngươi thành tựu khẳng định phi phàm, ngươi nhưng nghìn vạn không có khả năng nghĩ như vậy. Coi như là thần vương đi vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Đích thật là có người sống đi ra rồi, thế nhưng là sống đi ra không phải là thành ngu ngốc, chính là vừa ra đến liền chết. Duy nhất không có chuyện gì chính là Vô Khạc thần vương. Hắn tại táng thần cốc thu được thần cách tinh 5 màu,